Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 214, Trúc Cơ Hậu Kỳ. Bình luận vượt trăm một càng, Lâm Phàm một đường như thần linh, cuối cùng đã tới Đạt Tây Cung, thấy được hôm nay muốn chịu sủng nữ tử nhóm, chủ nhân, chúng nữ chân thành la lên. Các nàng trung thành không cần hoài nghi, các nàng mỹ lệ khiến Lâm Phàm lưu luyến, từng cái mặt mày thanh tú, ánh mắt thanh tịnh, đại thể không bị khai thác, Lâm Phàm cũng không chê cái này cái kia, chỉ cần dáng người đủ cay, liền là bị người dùng qua vô số lần lại như thế nào. Tại hắn song tu phương pháp dưới, liền là kinh nghiệm phong phú nữ tử, cũng sẽ biến thành mới biết yêu thiếu nữ. Huyền truyền triền miên, mỹ nữ nhất định muốn phong phú, có thể là đại thần lão bà, tướng quân tiểu thiếp, hoàng đế phi tử, dân chúng bình thường kiều thê, thương nhân trộm dấu mỹ nhân chờ chút, kiểu dáng muốn thêm, lai lịch muốn phong phú. Các nàng bị ân sủng thời điểm cùng Lâm Phàm đối thoại cũng liền không 427 cùng. Bất đồng phong tục, tính cách khác nhau. Bất đồng bối cảnh gia đình, để cho nàng nhóm cùng Lâm Phàm đang đối thoại trên va chạm ra tới dâm ngữ liền là bất đồng. Lâm Phàm tia không chút khách khí, nội lực chụp tới một vị nữ tử, chân khí tại thể nội chảy trở về, công pháp đã bắt đầu vận tác, cũng không phải là chỉ là hưởng thụ sắc đẹp, tu vi hắn muốn, sắc đẹp hắn muốn, cái gì đều muốn, vô tận rung động bên trong. Khí thế tăng vọt, trường thương sóng sau đè sóng trước, sóng sau sụi lơ bờ cát trên, từng dãy nữ tử ngã xuống. Chỉ cần ngày thứ hai đến, Lâm Phàm trong cơ thể chân khí đã đạt tới một cái giới hạn điểm. Không cần khiến trên thân nữ tử rời đi, Lâm Phàm liền đột phá, một trận sảng khoái ở trong lòng. Lâm Phàm mở mắt ra, hắn đã đột phá. Hiện tại là trúc cơ cảnh hậu kỳ, từ luyện khí tầng 1 đến 10 tầng, lại phát ra ánh sáng thông kinh mạch, cho tới bây giờ trúc cơ cảnh hậu kỳ, Lâm Phàm cũng vô ích bao lâu thời gian, so với một chút huyền huyễn thế giới, một chút ngoại môn đệ tử 3 năm đều bất quá là luyện khí mấy tầng cảnh giới. Trúc cơ thiên phú người đừng nói 3 năm, 10 năm đều cực ít. Trúc cơ là luyện tinh hóa khí, tầng cảnh giới cuối cùng, kỳ thật không phải vậy, luyện khí hóa thần là tầng cảnh giới thứ hai, có thể như thường không thể rời tầng cảnh giới thứ nhất luyện tinh hóa khí. Trúc cơ sau, liền là tâm động, linh tịch, kim đan, trọng yếu nhất là kim đan, trước mặt hai tầng cảnh giới chỉ bất quá là chia nhỏ thôi, liền như là bia. Vĩnh sinh bên trong tiền kỳ một chút cảnh giới cũng là dạng này. Trước mắt, Lâm Phàm thuần thục nhất vẫn là song tu bên trong. Chân khí phương pháp, thuật phòng the, kỳ thật thượng cổ, hoàng đế nội kinh, còn có cái khác pháp môn tu luyện. Như phù chú thuật, âm dương thuật, năm đi thuật, trận pháp thuật, chữa thương phương pháp chờ chút, mà mỗi một cái đại cương bên trong lại có một ít nhỏ chi. Đợi Lâm Phàm tại thần điêu thế giới hào hào suy nghĩ nghiên cứu một phen. Đương đương phù chú thuật liền phức tạp vô cùng. Âm dương thuật lại so tần thời minh nguyệt bên trong âm dương thuật lợi hại rất nhiều nhiều. Không thể so sánh, so với chân khí phương pháp ngăn địch công kích. Âm dương nhị khí công kích càng thêm bất phàm. Uy lực to lớn, Lâm Phàm mặc dù đột phá. Bất quá cũng không có đình chỉ tu luyện, một bên phục chế nội lực lô, hướng bên trong vận chuyển nội lực, một loại ăn phẩm linh dược khôi phục nội lực, khiến tỷ nữ nhóm giúp hắn tinh luyện chân khí, bản thân thì là khôi phục nội lực, Lâm Phàm không cần toàn lực thi triển song tu thuật, giữ vững bản năng công pháp vận chuyển liền có thể, cùng nội lực phương pháp không có xung đột. Loại này song tu phương pháp là trải qua mấy chục vạn nữ tử tu luyện sau. Sinh ra bản năng, hoàng đế nội kinh, bản thân liền giao phó Lâm Phàm kim thương bất đảo bản sự. một mực kéo dài vài ngày. Trong tay hắn nội lực lô không biết bị hắn phục chế bao nhiêu cái bị cái khác tỷ nữ mang ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.